Mít, Kim Tự Tháp Đen, cả hai gia tộc đều đang cố gắng thiết lập chỗ đứng trong sa mạc. Họ đang dần tăng cường tìm kiếm các Nightmare Gates, dẫn đến những khu vực tương đối an toàn, để sử dụng chúng làm điểm và cho lực lượng thám hiểm. Dường như đã có một vài khu vực như vậy được tìm thấy. Nightstat đang săn lùng thứ gì khác, một loại tài nguyên quý giá nào đó, hoặc sự tiết lộ về khu vực đó trong Dream Realm. Một pháo đài, tự nhiên, có thể làm người, trú ẩn, cho lực lượng của Phalo. Một Citadel, pháo đài, có khi nào, có phần cuối cùng của cuộc trò chuyện đó nữa. Thực sự thì, điều đó khá đáng lo ngại. Dường như có điều gì phức tạp đang xảy ra bên trong gia tộc Phalo, nhưng Sunny không biết là gì. Thật kỳ lạ, chính các sứ giả của Song lại giúp cậu hiểu rõ hơn về tình hình. Bởi vì họ cũng đang nói về Nephis. Ở một phần xa của trại, bên trong vòng tròn xe bọc thép, một chiếc lều xa hoa đã được dựng lên. Beastmaster và Seishan ở bên trong. Hiện tại, Beastmaster đang tận hưởng một bát trái cây tươi khi cô nhìn vào em gái mình với nụ cười vui vẻ. Sunny không có phản ứng quá lớn trước câu nói đó. Nghe một thực thể đáng sợ như Beastmaster đang suy tính việc giết một trong những người thân cận của mình. Thực sự, là một trải nghiệm lạnh sống lưng. Tuy nhiên, người đó là Nick. Vì vậy, cảm giác này không còn mới mẻ nữa. Luôn có người cố gắng giết cô ấy. Ta rất muốn xem các người thử. Cậu dừng lại một chút, rồi lắc đầu. Thực ra, không. Mình rút lại lời nói đó. Mình chẳng muốn thấy điều đó chút nào. Sự im lặng bao trùm lều xa xa trong một lúc. Seishan không vội trả lời. Khi cuối cùng cô ấy lên tiếng, giọng của cô bình thản, điều đó sẽ yêu cầu chúng ta tiêu tốn quá nhiều nguồn lực. Beastmaster có vẻ hơi ngạc nhiên. Đường cong chân mày của cô ấy thật tinh tế đến nỗi ngay cả cái bóng của Sunny cũng tạm thời bị mê hoặc. May mắn thay, cậu đã gửi cái bóng u ám để giám sát cô ấy, một gã không dễ bị dao động. Cái bóng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục lắng nghe. Quá nhiều nguồn lực. Nhưng cô ta chỉ là một master. Seishan lắc đầu, đúng là một master, nhưng không phải là một master tầm thường. Sành suy nghĩ về điều đó, trong khi thưởng thức những trái nho mọng nước. Tôi đoán rằng cô sẽ biết rõ nhất. Điều cô ấy thực hiện tại Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, thực sự rất đáng kinh ngạc. Hơn nữa, cô ta còn là một self-healer, tự chữa lành. Việc giết những người như vậy thực sự phiền phức, không? Cô đã bị mất dấu trong Dream Realm quá lâu rồi. Chan, cô quên rằng đối với hầu hết các gia tộc nhỏ, ba gia đình lớn của chúng ta là một thể đồng nhất. Cô thở dài, rồi nói với giọng đầy hoài niệm. Tại sao cô ấy phải gia nhập vào cái gia tộc khủng khiếp đó? Dù sao, chúng ta cũng không nỗ lực quá nhiều để chiêu mộ cô ấy. Nhưng King of Swords, vua của những thanh kiếm, ấy, hắn nghĩ gì vậy? Chứ, đầu tiên, hắn cử cậu bé Hanley đi giết cô ấy, rồi lại chào đón cô vào gia tộc của hắn. Thực sự là không biết, xấu hổ. Mắt Sunny mở to một chút. Vậy là Anvil đứng sau chuyện đó. Cuối cùng, thì cậu cũng biết ai đã đứng sau Caster. Dù vậy, không có gì nhiều để làm với thông tin này. Seishan cũng có vẻ ngạc nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp, đầy nét lạ của cô tối sầm lại đôi chút. Tôi cứ tưởng chính chúng ta là người đã cử hắn đi. Gia tộc Hanley đã quên lòng trung thành của mình rồi sao? Beastmaster cười. Hầu hết thời gian, họ chỉ có thể đoán xem Domin, vùng lãnh thổ, nào đưa ra mệnh lệnh. Cô nuốt thêm một trái nho và mỉm cười. Ồ, chúng ta cũng đã gửi một người đến, để giết cô ta trong Dream Realm, cõi mộng nữa. Chỉ là, sứ giả của chúng ta lại trở nên vô dụng. Hắn thậm chí còn không đến được Dark City, thành phố bóng tối. Sunny hơi nhúc nhích. Vậy ra còn có những sát thủ khác ngoài Caster. Forgotten Shore đã xử lý họ thay cho cậu, mà không cần phải động tay. Trong khi đó, Sen khẽ cười khẩy. Nhưng cô gái đó thực sự quá may mắn. Khi cô ấy còn nhỏ, Dreamspawn, sinh vật giấc mơ, đã ngăn chúng ta truy sát cô ấy toàn lực. Giờ thì Abomination, dị vật, ấy đang bất lực. Cô ấy đã là một Ascended, thăng hoa, và là một người khó chịu. Nếu là đẳng khác, lần này, Sunny không thể kiềm chế sự bồn chồn của mình. Những gì cậu vừa nghe thực sự là một quả bom thông tin. Dreamspawn, Asterion sao? Sovereign, bá chủ, bí ẩn nhất, Asterion đã bảo vệ Nephis khi cô ấy còn nhỏ sao? Gì cơ? Tại sao hắn lại làm điều đó? Thú thật, Jenny luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ về câu chuyện thời thơ ấu của Neff. Các Great Clans, gia tộc vĩ đại, luôn cố gắng giết cô, cử hết sát thủ này đến sát thủ khác, nhưng tại sao lại thất bại? Tại sao họ không cử một gen đến giải quyết vấn đề một lần cho xong? Cậu từng nghĩ rằng, có hai khả năng, hoặc nhiệm vụ tiêu diệt cô con gái cuối cùng của Immortal Flame, ngọn lửa bất tử, không quan trọng, hoặc cách domain bị hạn chế phải hành động trong bí mật. Một gen di chuyển để giết một người thường, đặc biệt là một người từ gia đình danh giá, không phải điều dễ dàng che giấu, vì họ luôn là tâm điểm. Ít nhất đó là điều cậu đã nghĩ trước đây. Giờ đây, sau khi hiểu rõ hơn về cách thức vận hành của các gia tộc lớn, Jenny nhận ra rằng không có gì ngăn cản họ tàn sát bất kỳ ai. Họ muốn mà không phải chịu hậu quả, ngoại trừ chính họ. Nếu Asterion là người đã kiềm chế Valor và xong trong nỗ lực lại bỏ Nephis, điều đó sẽ giải thích nhiều thứ, nhưng lại đặt ra thêm nhiều câu hỏi khác. Ví dụ, động cơ của hắn là gì? Có phải vì cô ấy là một Dream Spawn, giống như hắn, một loại tình cảm nào đó mà Sovereign bí ẩn dành cho con gái của đồng chí cũ, hay điều gì khác hoàn toàn? Jenny thực sự không biết, và đáng buồn là Beastmaster không đi vào chi tiết. Trong khi đó, Seishan nhìn sang thư thái với vẻ mặt cao có, khóe môi của cô khẽ giật xuống. Cậu đã trở nên quá kiêu ngạo, Bin. Đừng nói về sinh vật đó một cách công khai. Lạ thầy, Beastmaster lại hành động như thể cô ấy có lỗi, thay vì trách mắng Seishan vì đã khiển trách mình. Người lớn tuổi và mạnh mẽ hơn trong hai người, cô gật đầu với vẻ áy náy. Xin lỗi, cô nói đúng. Cô im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Nhưng có điều gì đó cần phải làm với Changing Star. Những hình hoa cần dưới quyền cô ấy đã là một vấn đề. Tôi từng hy vọng rằng Nightingale và Raised by Wolf sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Nhưng họ có vẻ quá thân thiết, không ai trong số họ có thể bị đánh giá thấp. Và giờ còn có Master Sunless nữa, một nhân vật tàn bạo, lại còn cho một gói quà dễ thương thế này. Thật là tiếc, hắn không phải chỉ là một chim sét đơn giản thôi sao? Seishan khẽ mỉm cười. Cô liên tục đánh giá thấp những người sống sót tại Forgotten Shore. Không có ai sống sót ở đó là đơn giản cả. Johnny, cậu ta không phải là người bình thường. Cậu ta điên thật đấy. Hồi ở Dark City, cậu ta từng xảy ra mâu thuẫn với Changing Star và sống một mình trong đống đổ nát suốt nhiều tháng trời. Thậm chí, tôi cũng không thể sống sót như vậy. Nhưng cậu ta đã làm được. Beastmaster suy nghĩ một lúc. Khách của chúng ta có vài lần chạm mặt với Ascended Sunless, phải không? Hắn không nói nhiều về cậu ta, nên tôi tưởng rằng chẳng có gì để nói cả. Lẽ ra tôi nên biết hơn. Cái người đó có tiêu chuẩn rất lạ đối với hắn, một kẻ điên khác chẳng đáng để nhắc đến. Jenny lưu ý hai điều từ cuộc trò chuyện đó. Thứ nhất, mưu đồ của cậu để xuất hiện như một tên man dợ ít nhất cũng đã thành công phần nào. Thứ hai, Mordred không chia sẻ bí mật của hắn với đại gia tộc xong. Như Jenny đã dự đoán, không có gì đáng ngạc nhiên ở đây. Beastmaster nuốt thêm một trái nho, rồi bất ngờ hỏi, Bass thế nào rồi? Nhân tiện, cô có chăm sóc hắn tốt không? Seishan nhìn chị mình một lúc, không mấy hài lòng, hắn vẫn ổn, còn về Nephis và những Fire Keepers, những người giữ lửa của cô ấy vào thời điểm này, nỗ lực của chúng ta sẽ được sử dụng tốt hơn ở nơi khác. Đêm hôm đó, nhiều điều thú vị đã được nói ra. Ngồi trên chiếc giường gốc trong một căn lều xa xôi, Jenny đã âm thầm tiếp thu tất cả. Gương mặt cậu lộ vẻ trầm ngâm, phiền phức thật. Mỗi gia tộc đang lên kế hoạch thử thách lẫn nhau trong lúc rút lui về các thủ đô phòng thủ. Điều này không phải là bất ngờ. Từ thời điểm này trở đi, căng thẳng giữa Valor và Song chỉ có thể tăng lên. Nếu có gì đó, thì nhân trạm chán đầu tiên này có vẻ sẽ khá kiềm chế. Cả hai bên đều không triển khai toàn bộ các sen của mình vào các cuộc mai phục. Thay vào đó, chọn cách kiên nhẫn và biến xung đột thành cuộc chiến tiêu hao. Có những tài sản quý giá mà cả hai gia tộc đều giữ dưới lớp bảo vệ dày đặc xét về nền kinh tế tàn nhẫn của chiến tranh. Cố gắng

Khốn nạn, Sunny cau mày. Ngươi gọi ai là khốn nạn? Tên khốn, Imbok, không thèm đáp lời. Vì vậy, cậu thở dài, và triệu hồi xa đầu, gửi con quỷ gầy gò vào, để tiêu hóa thành quả của nó, trong bóng tối của loại bóng tối. Shadow Call, mình sẽ kiểm tra tiến độ của nó sau. Tên khốn đó tốt hơn là đã nghe lời mình, và chỉ ăn những sinh vật ác mộng liên quan đến thép và kim loại. Nếu không, nó sẽ phải ăn chay trong một thời gian dài. Rất dài, Sunny rời khe hở, và đi về phía một trong những chiếc xe bọc thép. Bên trong đã có vài gương mặt quen thuộc các thành viên của đội cũ của Cassie, người chữa lành, Jim Kell và Shakti, cùng những người khác. Thấy Sunny, tất cả đều phấn khích. Sunny, cậu ơi, hôm qua cậu thực sự là một nỗi kinh hoàng trên chiến trường đấy. Khi nào cậu trở nên đáng sợ như vậy? Giờ thì mình thực sự muốn thăng hoa nữa. Có lẽ mình sẽ nhận được khả năng biến đổi giả như cậu. Cậu là một artisan, Carl. Khả năng biến đổi gì mà cậu sẽ có? Trở thành một khối gỗ sao? Thà là khối gỗ còn hơn là kẻ ngu như cậu. Sunny chào hỏi họ với vài nụ cười và vài câu trả lời lảng tránh. Sau đó đi về phía nơi Cassie đang ngồi và nhìn xung quanh. Này, Cassie, Nephis đâu rồi? Cô gái mù chỉ về phía trước, nơi có một chiếc xe khác chiếc này lớn hơn và được bọc thép tốt hơn hiện ra qua kính chắn gió của xe bọc thép. Morgan đã mời cô ấy cho một cuộc thảo luận phút chót. Cậu nở một nụ cười tối tăm. Ồ, phải không? Thảo luận về cái gì? Cassie ngập ngừng trước khi trả lời. Có lẽ là về cuộc phục kích. Cậu thực sự không biết phải nói gì. Cuộc phục kích kiểu gì mà ai cũng biết là sắp xảy ra, quái thật. Mình chắc chắn là ngay cả những kẻ phục kích cũng biết rằng. Chúng ta biết, đúng là ngớ ngẩn. Sunny thở dài, sau đó ngồi gần Cassie và im lặng. Chẳng bao lâu, đoàn xe bắt đầu di chuyển, được bao quanh bởi một lớp khiên di động của các người thức tỉnh cưỡi thú. Lực lượng nhân loại đang trở về với chiến thắng. Từ một trận chiến kinh hoàng với Horde, sinh vật ác mộng, sau khi đã giết được bốn Titan hùng mạnh, nhưng những gì chờ đón họ không phải là sự chào đón nồng nhiệt của người dân, mà là kiếm và đạn của đồng loại. Cậu lắc đầu thất vọng. Không, thật ra có thể sẽ có cả sinh vật ác mộng trong cuộc phục kích nữa. Hành trình trở về căn cứ của Valor ở Đông Nam Cực sẽ mất vài ngày. Trong ngày đầu tiên, các người thức tỉnh cưỡi ngựa liên tục tiến về phía trước, tàn sát bất kỳ bầy sinh vật ác mộng nào không may đi lạc vào lối đi của đoàn xe. Những sinh vật Awakened, thức tỉnh và Fallen, xa ngã, bị tiêu diệt tàn nhẫn trước khi chúng có thể đe dọa đến các phương tiện. Khi một sinh vật Corrupt, tha hóa, xuất hiện, các hiệp sĩ của Valor đích thân ra tay, cảnh tượng các bậc thầy lẫy lừng này. Chiến đấu vừa truyền cảm hứng, vừa là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về những gì mà Sunny phải đối mặt. Mỗi người trong số họ đều nguy hiểm không kém gì Pierce và Wealth. Những kẻ giam giữ Mordred có khi còn đáng sợ hơn. Với những hiệp sĩ giết chết, các sinh vật ác mộng nguy hiểm nhất, vẫn chưa cần đến sự can thiệp trực tiếp từ các Saints. Cũng có những Echoes, vọng ảnh của Morgan. Kỳ lạ là chỉ có một vài Echoes xuất hiện, có lẽ những Prince of War đã tạm thời giải tán một số. Dĩ nhiên, cũng có một khả năng khác. Morgan có thể đã gửi một số Echoes để bố trí một cuộc phục kích riêng. Thực tế, Sunny cũng gần như chắc chắn là cô ấy đã làm vậy. Suốt tháng qua, cậu đã cẩn thận quan sát lực lượng thám hiểm của đại gia tộc. Đến lúc này, cậu đã biết mặt hầu hết mọi người thức tỉnh, Ascended, Thăng Hoa, và chuyên gia bình thường mà Valor cử đến khu phía Nam, cũng như sơ lược về năng lực của họ. Vì vậy, không có gì có thể qua mắt Sunny khi nhận ra rằng một số đội người thức tỉnh đã tham gia trận chiến chống lại đoàn sinh vật khổng lồ. Giờ đã biến mất một cách bí ẩn khỏi đoàn xe, có lẽ họ đang trên đường, để giăng bẫy, các chiến binh của Song đang trên đường trở về. Cậu thực sự không hề ghen tị với họ, chút nào. Bản thân Sunny đã dành cả ngày đầu tiên để lặng lẽ quan sát cách các chiến binh của Valor chiến đấu qua những cái bóng. Cậu đã nghĩ đến việc bắt chuyện với Cassie, nhưng lại thấy khó tìm ra chủ đề để nói, ít nhất là không phải về sinh vật ác mộng, những âm mưu của các đại gia tộc, hay tương lai hỗn loạn đang chờ đợi tất cả họ, nói cách khác là về công việc, Điều này có chút lạ lùng, cậu đã từng nghĩ rằng, cả hai rất gần gũi mặc dù có rất ít người. Nếu không muốn nói là không ai, gần gũi với cậu hơn Cassie trong thế giới này. Và rồi, Sunny nhận ra rằng, cậu không biết nhiều về Cassie, ngoài thực tế nghiệt ngã của việc làm người thức tỉnh. Cậu chưa từng gặp gia đình của cô, người mà cô thường nhắc đến, ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Cậu chưa từng ghé thăm nhà, cô hay biết về sở thích của cô, những điều cô yêu thích, những điều khiến cô khó chịu. Cậu thậm chí còn không biết vị trí chính thức của cô trong gia tộc Valor là gì, và cuộc sống của cô đã thay đổi như thế nào vì điều đó. Nhận ra điều này khiến cậu cảm thấy chán nản. Dĩ nhiên, Cassie cũng là một phần nguyên nhân cho khoảng cách giữa họ. Sau khi thức tỉnh, cô dường như đã khép mình với thế giới bên ngoài ít nhiều. Sau khi thăng hoa, sự cô lập của cô lại càng trở nên rõ rệt, dường như cô gái mù này đang cố gắng ẩn mình, trở nên mờ nhạt và dễ bị lãng quên nhất có thể. Nhưng vẫn, Sunny liếc nhìn cô với một biểu cảm phức tạp, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cậu. Mình không nghĩ rằng mình từng chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ. Đó là ngày họ gặp nhau lần đầu tiên, tất cả những năm về trước, thực ra cũng chỉ là khoảng 4 năm trước, vào ngày đông chí, trong nhà ăn của học viện, Cassie đã bất ngờ chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cô là người ngủ duy nhất đã nói chuyện với cậu ở đó. Sunny biết rằng Cassie là người nhỏ tuổi nhất trong đội, và sinh nhật của cô ấy đâu đó vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, gần sinh nhật của Rain. Năm nay, cậu đã bận rộn chiến đấu trên đường đến Falcon Scott vào khoảng thời gian đó, vì vậy cũng có lý do chính đáng. Tuy nhiên, còn những năm trước đó thì sao? Sunny im lặng một lúc, suy nghĩ sau đó, cậu nhích người và hỏi, nhân tiện, Cassie, gia đình của cậu dạo này thế nào? Cô không phản ứng ngay lập tức, sau đó hơi quay đầu và cau mày bối rối. Gì cơ? Sunny dựa lưng ra sau, tôi hỏi, gia đình của cậu dạo này thế nào? Cô gái mù ngập ngừng, rồi, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của cô. Ồ, họ vẫn ổn, tôi đã xin thăng cấp quyền công dân cho họ, nên mẹ tôi không thể ngừng khoe với hàng xóm. Bố tôi phải nói chuyện với bà ấy, ngay sau khi ông ấy học lái xe và lấy bằng lái PTV. Ông ấy còn đỗ xe PTV ở nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy nữa, nên có lẽ tôi sẽ là người phải nói chuyện với ông ấy bây giờ. Sunny bật cười, à, tôi hiểu, cậu có thể không biết, nhưng tôi cũng đã học lái xe, rồi từ một phi công thực thụ đấy. Ờ, xe của tôi đã nổ tung, nhưng khi chúng ta quay lại NKSC, tôi chắc chắn sẽ mua một chiếc mới, và khi tôi mua, cậu có thể chắc chắn rằng nó sẽ được đỗ ở những nơi nổi bật thường xuyên. Cassie im lặng trong giây lát, rồi hỏi với vẻ tò mò kỳ lạ, còn gì nữa mà cậu muốn làm khi quay lại? Cậu gãi đầu, hừm, thực sự tôi chưa nghĩ nhiều về điều đó. Đầu tiên là cửa hàng của tôi đang rất cần hàng mới độc quyền. Tôi đã luyện tập rất nhiều ở Nam Cực, nên có thể sẽ nâng Brilliant Emporium lên một tầm cao hoàn toàn mới. Có lẽ tôi sẽ mở rộng và mở một cửa hàng ký ức ở Bastion nữa. À, còn nữa, tôi đã nghĩ đến việc mở một nhà hàng, vừa nấu ăn cho mọi người vừa kiếm tiền. Chẳng phải đó là giấc mơ sao? Sunny nghĩ một chút, rồi nói thêm, tôi sẽ cần ở Bastion nhiều nếu muốn kinh doanh đúng cách, tôi không muốn bị bó buộc ở đó, nhưng nên có thể tôi sẽ tìm một pháo đài nào đó yên tĩnh, quang cảnh đẹp ở gần đó, tránh xa khỏi mớ hỗn độn giữa phà lô và sông. Cậu cười, rồi hỏi, thế còn cậu thì sao? Cassie chỉ thở dài, tôi nghĩ rằng mình sẽ rất bận rộn sau khi trở về NKSC, nếu có thời gian rảnh, tất cả những gì tôi muốn là mặc bộ đồ ngủ quanh nhà và không làm gì cả. Cô dừng lại một lúc, rồi bất ngờ nở một nụ cười với cậu. Tôi hứa sẽ ghé thăm nhà hàng của cậu. Tôi thậm chí sẽ để lại một khoản tiền tip lớn. Khi họ nói chuyện, mặt trời dần chuyển về phía rìa bầu trời, không bao giờ lặn sau đường chân trời, nhưng làm cho thế giới trở nên u ám. Rất dễ để gửi một tin nhắn qua mạng liên lạc tầm ngắn của đoàn xe. Nhưng Morgan đã cho rằng việc cử một người thực sự đi mời là cần thiết. Người thức tỉnh tiến đến chiếc APC nơi Sunny và Cassie đang ngồi, bóng dáng bọc giáp mạnh mẽ của anh ta xuất hiện trên màn hình ngoài của chiếc xe bọc thép, và lịch sự gõ lên cửa chính khi một trong những thành viên của Firekeepers mở cửa. Người đàn ông ho khẽ và nói với giọng nghiêm trọng đầy uy quyền. Lady, Song of the Fallen, Ascended Sunless, Lady Morgan, mời các ngài tham gia vào xe chính, khi nào thuận tiện. Sunny nhận ra người thức tỉnh này, từ việc theo dõi Morgan và mã đọc hôm trước. Gã này thực sự quá nghiêm trang đối với một sứ giả, nhưng nhớ lại phản ứng chân thành của anh ta khi được Whispering Blade khen ngợi, điều đó cũng không có gì là bất ngờ. Tất cả các người thức tỉnh của Valor đều như vậy, quá nghiêm túc và tràn đầy lòng trung thành mãnh liệt. Fire Keepers cũng sùng bái lãnh đạo của họ, nhưng ít ra họ không nghiêm trọng thái quá. Họ xem Nephis là người giỏi nhất trong số họ, chứ không phải cao hơn họ. Đó là một sự khác biệt quan trọng. Sunny lắc đầu, rồi gật đầu chào người thức tỉnh kiêu ngạo và đứng dậy khỏi chiếc thùng mình đang ngồi. Cassie cũng đứng lên và theo cậu ra ngoài. Bước chân của cô cẩn trọng, nhưng cô dường như không gặp vấn đề gì khi điều hướng thế giới mà không cần nhìn thấy nó. So với sự bất lực của cô ở Forgotten Shore, điều này quả là một sự khác biệt. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên chuôi Quiet Dancer, nhắc nhở Sunny về sự đáng sợ mà cô đã trở thành. Dĩ nhiên, với hầu hết các khả năng không liên quan đến chiến đấu, khả năng chiến đấu của Cassie không thể so sánh với những bậc thầy thiền về chiến đấu. Tuy nhiên, cậu không muốn đấu với ai đó biết trước mọi động thái của mình. Sunny rất hiểu mức độ đáng sợ của đối thủ như vậy, vì chính cậu đã tiêu diệt nhiều kẻ thù dựa vào Shadow Dance. Người thức tỉnh Squire giữ im lặng tôn kính khi dẫn họ đến đầu đoàn xe, nơi có một chiếc xe bọc thép thậm chí còn vượt trội hơn cả Rhino, đứng ngay trước ngã tư rộng lớn. Chiếc xe được bao quanh bởi một vòng chiến binh thức tỉnh cảnh sát. Họ nhìn Sunny và Cassie một cách nghiêm nghị, rồi bước sang bên để họ đi qua. Điều này thật vô lý. Hiện tại, hai trong số những bậc thầy nguy hiểm nhất thế giới và chính Whispering Blade đang ở trong xe. Những người thức tỉnh này có thể làm gì để bảo vệ họ chứ? Khi vào trong, Sunny thấy Morgan, Madoc và Nephis đang tụ tập quanh một bàn chiếu ba chiều hiển thị hình ảnh, địa hình khu vực xung quanh. Một vài vị trí được đánh dấu bằng màu đỏ, cách một khoảng khá xa. Không cần phải là một nhà chiến lược thiên tài, cũng biết đó là những nơi thuận tiện nhất cho một cuộc phục kích. Ít nhất, nếu phải đặt bẫy cho lực lượng của Valor, Sunny sẽ chọn những vị trí đó. Tuy nhiên, thực tế là Sunny không thực sự cần một địa điểm thuận tiện và địa hình lợi thế để phục kích ai đó. Tất cả những gì cậu cần là một chút bóng tối. Morgan chào đón họ bằng một cái gật đầu và ra hiệu để họ lại gần. Khi họ tiến lại, cô ấy nói với Cassie bằng giọng trung lập. Cassia, cậu có điều gì muốn chia sẻ với chúng tôi không? Cô gái mù gật đầu, sau đó dừng lại một lúc. Cuối cùng, cô ấy giơ tay và chỉ vào một dấu đỏ cụ thể. Ở đó, Morgan mỉm cười, trong khi Madoc hơi nhướng mày. Sao cô biết? Thưa tiểu thư, Sunny cũng có cùng câu hỏi, mặc dù cậu cũng đã có một ý tưởng về câu trả lời. Cậu khẽ lắc đầu, cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ giữa ngưỡng mộ, khâm phục và chút chán nản. Trong khi đó, Cassie hạ tay xuống và giải thích, tôi đã dùng thời gian mà lực lượng của cả hai gia tộc gần đây ở cùng nhau để đánh dấu một số người của Song bằng khả năng thăng hoa của tôi. Nhiều người trong số họ sở hữu những ký ức mạnh mẽ để ngăn cản các nỗ lực tiên đoán, nhưng không đủ để ngăn được tôi, chắc chắn không đủ để bảo vệ mọi người thức tỉnh trong trại của họ. Cô quay lại bản đồ và nói thêm một cách bình thản. Hiện tại, một trong những người đã bị đánh dấu đang ở trong khe núi đó, cùng với ba đội người thức tỉnh. Những người thức tỉnh này chỉ là một phần của cuộc phục kích. Lực lượng tấn công chính nằm dưới nước trong một hồ, gần đó, hàng trăm sinh vật ác mộng, tất cả đều được Beastmaster thuần hóa và điều khiển bởi một thăng hoa ủy quyền. Tôi không có mắt theo dõi họ, nhưng người mà tôi đánh dấu đã thảo luận chi tiết về cuộc tấn công với người thăng hoa trước khi tách ra. Tôi đã nghe thấy. Madoc bật cười. Lady Cassia. Ta không muốn trở thành kẻ thù của cô đâu. Tuyệt vời. Cassie chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Morgan liếc nhìn họ và mỉm cười. Thật tuyệt vời, đúng không? Nói xong, cô vỗ nhẹ vào vai cô gái mù. Tốt hơn nữa, Cassia là người duy nhất trên lục địa không thể bị tên họ hàng đáng ghê tởm của chúng ta bắt lấy. Điều đó làm tôi càng thêm trân trọng cô ấy. chúng ta nên tuyển dụng thêm nhiều người mù. Chú nghĩ sao, chú? Câu nói cuối cùng được nói bằng giọng điệu thờ ơ và hơi mỉa mai, khiến Sunny thực sự cảm thấy khó chịu. Nếu Cassie cũng cảm thấy như vậy, thì cô đã không để lộ. Với điều đó, cuộc phục kích dò xét của clan Song đã bị phơi bày, đoàn xe không có lựa chọn nào khác, ngoài việc đi qua khu vực nơi bẫy đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng nhờ biết trước điều gì đang chờ đợi, họ có thể đổ bộ xuống phục kích và tiêu diệt kẻ địch một cách nhanh chóng. Không có gì ngạc nhiên khi Morgan rất hài lòng. Lúc đó, Nephis lên tiếng, liếc nhìn Princess of War lạnh lùng. Đừng kéo dài thêm nữa, chúng ta nên tháo gỡ cuộc phục kích ngay lập tức và đề phòng. Cassie có thể mạnh mẽ, nhưng không phải là toàn năng. Có thể còn có những khía cạnh khác của cái bẫy mà chúng ta chưa tính đến. Morgan mỉm cười, một gợi ý hay, vì cô là người đưa ra gợi ý. Em gái thân mến, tại sao cô không đưa Firekeepers của mình và tự mình giải quyết vấn đề này, họ sẽ sớm tiến vào ác mộng. Nên đây có thể là cơ hội cuối cùng của họ, để thấm máu của Song trong một thời gian dài. Nephis quay đi và nhìn vào bản đồ với biểu cảm u ám. Tôi sẽ làm, xuyên đi. Người vẫn im lặng suốt thời gian qua, khẽ háng giọng. Xin lỗi, nhưng tôi có nên nghe cuộc trò chuyện này không? Tại sao tôi lại ở đây? Morgan nhìn cậu với vẻ mặt bối rối, rồi bật cười. Tại sao? Cậu là đại diện của chính phủ, Master Sunless. Cậu là người hoàn hảo để chia sẻ những âm mưu bẩn thỉu của clan Song. Ai biết? Có lẽ sau này, tôi sẽ muốn đệ đơn khiếu nại với chính quyền. Cậu sẽ là nhân chứng quan trọng. Sau đó, cô nở một nụ cười với cậu. Và tôi nghĩ rằng, cậu có thể sẽ thích một chút phân tâm như thế này. Cậu có thể, cùng em gái nhỏ của tôi, tham gia vào nhiệm vụ này chứ? Master Sunless, tất nhiên là với tư cách một quan sát viên trung lập. Điều đó thực sự sẽ làm tôi yên tâm về sự an toàn của cô ấy. Sunny nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Ừ, phải rồi, tên cuồng chiến này chắc chỉ muốn thấy cậu giết thứ gì đó lần nữa. Hoặc có thể muốn tăng cường kết nối của cậu với gia tộc Valor qua máu lửa cậu nhúng vai. Được thôi, tại sao không? Tôi cũng là một phần của đoàn xe này mà. Dù sao đi nữa, nếu chúng ta thực sự bị phục kích, sự an toàn của tôi cũng sẽ bị đe dọa. Princess of War, công chúa chiến tranh, gật đầu, sau đó khoanh tay lại và nhìn vào bản đồ. Đúng vậy, tôi sẽ chờ tin vui. Đây là chương 1132 với nội dung về một trận phục kích đầy chiến lược và sức mạnh. Lực lượng Valor đã hạ trại và nghỉ ngơi vài giờ, trong khi một số phương tiện chứa nhóm Firekeepers bí mật tiếp tục tiến lên phía trước. Họ di chuyển với tốc độ vừa phải trong vài giờ, sau đó giấu các phương tiện trong đống tàn tích dỉ xét của những cỗ máy khổng lồ còn sót lại từ thời kỳ đen tối, Dark Times, và tiếp tục di chuyển về phía nơi phục kích bằng cách đi bộ. Sunny di chuyển cùng họ, trinh sát con đường phía trước bằng các shadow của mình. Trong lúc đó, cậu nghe thấy các Firekeepers trò chuyện. Một trong số họ, một chàng trai cao lớn có khả năng, ability, triệu hồi thêm hai cánh tay và chiến đấu bằng hai thanh đại kiếm, đang nói với giọng suy tư. Đã một thời gian kể từ lần cuối tôi, giết một người. Thực sự, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải làm điều đó nữa, sau khi rời khỏi bờ biển bị lãng quên. Forgotten Shore, đáng ra nên biết rõ hơn. Hắn thở dài, rồi nhìn vào thủ lĩnh của nhóm mình. Còn cậu thì sao? Chim, người chữa lành, healer, thường chiến đấu ở nơi trận chiến ác liệt nhất, mang theo khiên và thương, nhún vai. Tôi không nghĩ rằng mình từng giết người. Những người khác nhìn hắn với sự ngạc nhiên, cậu nói cái gì vậy? Đồ điên, tôi tận mắt thấy cậu xe toạc ít nhất. Nửa tá vệ binh, Gross, trong phòng nai vàng của lâu đài Bright Castle, và đó mới chỉ là ngày đầu tiên của vụ rối loạn ấy. Chim nhìn họ với vẻ tiềm nhiên, những kẻ đó không phải là con người, họ không đủ tư cách. Ngay cả Sunny cũng phải tạm ngưng suy nghĩ trước lý lẽ lạnh lùng đó. Dù sao, Chim cũng nói đúng ở một điểm, có những con người còn tồi tệ hơn cả sinh vật ác mộng, Nightmare Creatures. Dù sao đi nữa, nhóm Firekeepers dường như không quá phản đối việc chiến đấu với một trong các đại gia tộc, có lẽ vì việc gia tộc Song đang chuẩn bị đặt bẫy để tấn công đoàn xe của họ đã phần nào khiến họ thờ ơ hơn. Nhưng họ có lẽ vẫn sẽ theo Nefis, ngay cả khi tình huống đảo ngược. Còn Changing Star, cô đã im lặng, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến, sẵn sàng chịu đựng áp lực từ việc sử dụng khía cạnh aspect của mình. Sunny không muốn làm phiền cô. Cuối cùng, họ cũng tiến đến gần vị trí đã đánh dấu trên bản đồ và bắt đầu di chuyển trong im lặng, dần dần tiến gần hơn đến hẻm núi nơi ba nhóm người thức tỉnh. Awaken của gia tộc Song đang nằm chờ phục kích. Cassie xác nhận rằng họ vẫn ở đó và giúp các Firekeepers tránh bị các lính gác ẩn giấu phát hiện. Hồ nước nơi hàng trăm sinh vật ác mộng được thuần hóa đang ẩn nấp cũng ở gần đó, chỉ cách hẻm núi vài trăm mét đất và một con đường xi măng cũ kỹ. Khi họ đến gần hẻm núi, cúi thấp xuống để tránh bị phát hiện, Nefis dừng lại và nhìn các chiến binh của mình. Một người trong số họ thì thầm bình tĩnh. Kế hoạch là gì? Lady Changing Star, cô ngập ngừng trong giây lát. Sau đó nói ngắn gọn, giết sạch chúng, nét thở dài, rồi triệu hồi một ký ức. Memory, giống như một ngọn đuốc làm từ gỗ đen bóng loáng, với phần lồng trên đỉnh làm từ kim loại bạc. Quay lưng lại để che nó khỏi tầm nhìn. Cô kích hoạt bùa chú của ngọn đuốc, khiến một ngọn lửa xanh, lạnh lẽo bùng cháy trong lòng. Cô đưa một tay, rút luồng lửa xanh vào tay mình. Cassie, tôi sẽ để tên Ascended cho cô. Cô gái mù gật đầu, rồi rút thanh Trapeer Quiet Dancer, thanh kiếm mảnh trượt ra khỏi tay cô, lơ lửng trong không khí một lúc, rồi bay về phía hồ nước yên tĩnh. Nó giữ ở gần mặt đất, hầu như không nhìn thấy được. Trong khi đó, ngọn lửa xanh đang tuôn vào tay Nef và xoáy lại, từ từ hình thành thành một quả cầu. Dù cô rút bao nhiêu ngọn lửa từ ngọn đốt bạc, nó vẫn cháy với cường độ không đổi. Quả cầu lửa xanh bắt đầu thu nhỏ và nén lại khi thêm nhiều ngọn lửa hơn, sức nóng của nó trở nên không chịu nổi. Khi mật độ của quả cầu tăng lên, những sợi lửa trắng bốc lên từ da cô và hòa vào nó. Dần dần, màu sắc của ngọn lửa xanh bắt đầu nhạt dần, từ xanh đậm chuyển sang xanh nhạt, và cuối cùng thành màu trắng tinh khiết. Lúc này, quả cầu đang run rẩy dữ dội, như thể đang cố gắng kìm giữ sức mạnh dữ dội bên trong, và khuôn mặt Nef tái nhợt. Sau đó, cô đột ngột nắm tay lại, ném quả cầu xuống hơn nữa. Ngay lúc đó, ánh sáng mờ nhạt phát ra từ cơ thể cô, có sự chuyển động trong hẻm núi, nhưng đã quá muộn. Đứng thẳng người, Changing Star tiến lên một bước và vung tay về phía trước, như thể đang ném một cái đĩa. Quả cầu lửa trắng nhỏ xé toạc không khí, để lại một vệt đất cháy, xém sau nó biến mất vào trong hẻm núi, chỉ một giây sau đó. Và rồi, mặt đất rung chuyển, một tia chớp chói lóa bùng lên, kèm theo một tiếng nổ đinh tài nhức óc. Một cột lửa bất ngờ bắn từ hẻm núi lên bầu trời lạnh lẽo, làm cho thế giới trở nên sáng trắng. Chỉ như vậy, ba nhóm người thức tỉnh tinh nhuệ đã bị tiêu diệt. Nefis trông có chút mệt mỏi. Vài giây sau, Cassie quay đầu lại và nói, Ascended đã chết. Nef gật đầu, sau đó quay sang Firekeepers. Sẵn sàng, mặt nước của hồ yên tĩnh đột nhiên sôi lên, và một dòng lũ những kẻ ác quỷ bắt đầu xuất hiện. Tất cả đều đổ xô về phía ngọn đồi nhỏ, nơi họ đang đứng. Chàng trai mà Sunny nghe thấy trò chuyện với Shin trước, đó gãi đầu bằng một trong bốn cánh tay của mình. Chà, có vẻ như tôi sẽ không phải giết người hôm nay rồi. Nói rồi, hắn nhún vai và triệu hồi hai thanh đại kiếm. Firekeepers bình tĩnh đối mặt với dòng sinh vật ác mộng. Không lâu sau đó, mọi con quái vật cuối cùng đều bị tiêu diệt. Không có giọt máu người nào bị đổ, ít nhất là ở phía Valor. Sunny quan sát tất cả với vẻ lạnh lùng. Từ đầu đến cuối, cậu không động đến một ngón tay. Thật sự thì, nó có phần thất vọng. Mình chẳng phải đã than phiền về việc phải rửa máu trên người vài ngày trước sao? Những người trong nhóm Firekeepers đã quay trở lại nơi mà họ để các phương tiện. Tâm trạng của các cựu binh từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, khá bình thản, giống như họ vừa trải qua một trận chiến bình thường, chứ không phải mở màn cho cuộc đối đầu đẫm máu giữa hai đại gia tộc. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy hơi chán nản. Cậu không hề có lòng thương xót với những người thức tỉnh của đại gia tộc Song. Nếu tình huống ngược lại, họ cũng sẽ không có chút thương xót nào dành cho cậu. Nhưng tất cả đều là một sự lãng phí đáng xấu hổ. Valor và Song đang phung phí mạng sống